Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1474, chương 1470 nàng thế nhưng cười. Diêm Lễ đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn. Hắn cười cười, buông ra vây quanh tạp dề. Ngồi ở Nhan Bạch trước mặt ân. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía Diêm Lễ. Tựa hồ không rõ hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử. Trong tay động tác một đốn. Đem chiếc đũa buông xuống, không biết đi. Ha ha ha, Diêm Lễ cười cười. Hắn giống như ngày thường giống nhau. Nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt ôn hòa từ ái. Hắn tựa hồ là úp úp mở mở giống nhau. Lắc lắc đầu, cũng không có nói ra tới. Chỉ là duỗi tay sờ sờ Nhan Bạch đầu. Đem bộ đồ ăn đều dọn xong, ăn cơm trước. Cơm nước xong đánh giá một chút tay nghề của ta. Hôm nay chúng ta có cũng đủ thời gian hảo hảo tán gẫu một chút. Ta là thật sự rất muốn biết ngươi sở hữu trưởng thành quỹ đạo. Lúc trước không có tới kinh thành thời điểm. Ta chỉ có thể ở trong đầu tưởng. Ta nữ nhi sẽ là bộ dáng gì đâu. Nàng sinh hoạt vui vẻ không? Có hay không nam hài tử theo đuổi nàng? Cái kia nam hài tử là như thế nào đâu? Tuổi trẻ thời điểm ta phạm quá rất nhiều sai sự. Ta nghĩ, về sau nhất định không cần dẫm lên vết xe đổ. Diêm Lễ cười mở miệng. Hắn ánh mắt lộ ra hồi ức. Phảng phất nghĩ tới rất nhiều. Ánh mắt nhu hòa mà ôn nhu, hương vị thực hảo. Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói. Nàng an tĩnh ăn trên bàn đồ vật. Bởi vì Nhan Bạch thích ăn ngọt. Cho nên Diêm Lễ làm đều là thiên ngọt đồ ăn. Cá hương cà tím, sườn heo chua ngọt, chua chua ngọt ngọt khai vị salad hoa quả. Một nồi tươi ngon củ sen xương sườn canh. Đồ ăn phẩm rất đơn giản, nhưng là tay nghề xác thật không tồi. Nhan Bạch thực nghiêm túc nhất nhất nhấm nháp qua đi. Nghiêm túc cấp Diêm Lễ đánh giá, đủ cho ta mặt mũi. Diêm Lễ nghe Nhan Bạch nói, cười lắc lắc đầu, hắn ấn cái thìa. Quấy canh trong chén canh, mê người mùi hương phiêu ở trong không khí, ta đã rất nhiều năm đều không có hạ quá phòng bếp. Bởi vì vẫn luôn là một người, ăn cơm đơn giản ăn ăn một lần cũng là đủ rồi. Trước kia học tập nấu cơm thời điểm liền nghĩ, phải làm một cái hảo phụ thân, hảo trượng phu, thân thủ cho bọn hắn nấu cơm ăn, đem các nàng uy đến mập mạp, người một nhà ở bên nhau ăn cơm. Mới có ra hương vị a, Diêm Lễ cơ hồ là lầm bầm lầu bầu mở miệng, ta có thể bồi ngươi. Nhan Bạch, đem trong chén canh uống sạch sẽ. Nàng cầm lấy bên cạnh giấy ăn đem miệng thượng canh tí lau khô, ngươi nói như thế nào ra nói như. Vậy đâu, Diêm Lễ nghe Nhan Bạch nói. Trên mặt hắn tươi cười càng lúc càng mờ nhạt. Nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm liền phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Từ từ thở dài một tiếng. Ngay sau đó tiếp tục nói, ngươi không phải kỳ quái hôm nay là ngày mấy sao? Hôm nay, là ta vì ta nữ nhi trầm oan giải tội nhật tử. Diêm Lễ thanh tuyến đang run rẩy, hắn không có đi xem Nhan Bạch, ngược lại là một bên ngăn tủ chung lấy ra một ít đồ vật. Đều là trong suốt pha lê bình, bên trong dùng formalin ngâm đồ vật sinh động như thật, làm người vọng mà phát lạnh. Mấy thứ này nguyên bản là đặt ở Nhan Bạch trong phòng. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, 5 năm trước. Cái kia đại tuyết bay tán loạn ban đêm. Người kia đầu buôn bán tầng hầm ngầm chung. Người giết ta nữ nhi. Thay thế thân phận của nàng ra tới. Đúng hay không? Mấy thứ này cũng đều là ngươi phạm phải án mạng. Ngươi trên tay đến tột cùng dính bao nhiêu người máu tươi. Diêm Lễ rốt cuộc không có che lấp chính mình cảm xúc. Hắn bộ dáng cùng ngày thường thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Thực lãnh, xì. Nhan Bạch nhìn trên bàn bãi formalin tiêu bản pha lê vải. Nghe Diêm Lễ nói, lại là nhẹ nhàng bật cười. Hết chương.